Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, huấn luyện. Lão bà, ta làm sai cái gì sao? Ngươi không có làm sai cái gì. Là ta sai rồi. Lạc Nhạn mím môi, bực bội nhìn xem Lôi Nặc. Lão bà vĩnh viễn đều là đúng. Lôi Nặc nói xong cúi đầu, bắt đầu gặm cắn cổ nàng. Cái này là hắn thói quen động tác. Trước đó chỉ cảm thấy trong lòng nhàn nhạt ngọt ngào. Nhưng là hiện tại, lại làm cho nàng càng thêm chua xót. Có phải hay không hắn đối với hắn vị hôn thê liền là như vậy? Cho nên mới có thể ở gặp được bản thân thời điểm. Một mực duy trì cái này động tác. Ngươi thả ta ra, liền không? Lôi Nặc giống lên một tiếng. Càng thêm cố sức ôm Lạc Nhạn. Ngươi tại sao không cần ta nữa? Ngươi nói cho ta biết. Ta đổi. Lạc Nhạn sững sờ. Trong lòng một hồi nhói nhói. Lôi Nặc thật rất tốt. Tốt đến ở nàng trong bất chi bất giác. Đã nghiêng tâm. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn đối với mình tốt. Nhưng thật ra là bởi vì một cái khác nữ nhân. Hắn chỉ là xem nàng như thành thế thân. Nàng liền hốc mắt phát nhiệt. Nếu như thật sự là như vậy. Cái kia nàng tình nguyện Lôi Nặc không đúng bản thân tốt. Lôi Nặc, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thả ta ra? Ta như thế nào cũng sẽ không thả ra ngươi. Trừ phi ta chết đi. Không, coi như ta chết đi. Ta cũng phải cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta không phải lão bà ngươi. Ngươi là, nghe Lôi Nặc cái, kia kiên định âm thanh. Lạc Nhạn tức giận dãy giụa, muốn đem Lôi Nặc đẩy lên một bên. Hết lần này tới lần khác liền là đẩy không ra. Ngược lại nhượng hắn ép tới càng thêm rắn chắc. Vốn là nàng cũng đã mệt mỏi. Này lại kiếm đâm một chút sau. Người đã có chút vô lực. Nhìn xem mặt nàng. Lôi Nặc mím môi. Hai người cùng nhau status ở cùng một chỗ. Có thể rõ ràng cảm giác được Lạc Nhạn trên người nhiệt lượng. Hết lần này tới lần khác Lôi Nặc là băng lãnh. Bởi vì hắn là zombie. Không có bất luận cái gì nhiệt độ. Một lạnh một nóng đụng chạm ở cùng một chỗ. Đã có chủng khác kích thích. Đặc biệt là Lạc Nhạn. Cái này bên ngoài nhiệt muốn chết. Vốn là nhân thể ôn đều không ngừng lên cao. Bây giờ Lôi Nặc thân thể. Nghĩ là tủ lạnh đồng dạng. Để cho nàng hạ nhiệt. Trong lòng sinh ra một loại khác cảm giác. Muốn tới gần hắn. Lão bà. Lôi Nặc có chút lấy hảo thanh âm. Cùng cái kia cao lớn uy mãnh hình tượng có chút bất đồng. Lại là nhượng Lạc Nhạn tâm nhu hòa nhũn ra. Đầu hướng một bên phiết. Không muốn đi nhìn Lôi Nặc. Nhưng là ở cảm giác được cổ truyền đến ngứa sau. Mi mắt hơi trầm xuống. Lại cũng không có lại dãy giụa. Bởi vì dãy giụa cũng vô dụng. Chỉ có thể nhắm mi mắt. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến ướt át. Nàng kỳ thật có chút ưa thích hắn tới gần. Nhưng là vừa nghĩ tới những này đều là bởi vì một cái khác nữ nhân. Nàng từ trong lòng không thoải mái. Thậm chí có chút kháng cự. Chờ chút, đến cùng từ thời điểm nào bắt đầu. Nàng tất nhiên đã thành thói quen Lôi Nặc tới gần. Như thế suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Hắn nhưng là zombie. Mà nàng là người. Coi như trung gian không phải kẹp lấy một vị hôn thê. Bọn hắn hai người cũng là không có khả năng. Lạc Nhạn trên mặt nhiều mấy phần hoảng hốt. Mà tại lúc này, soạt một tiếng, nhượng Lạc Nhạn tỉnh táo lại. Từ nay về sau nhìn lại, nhìn về phía cái kia ngồi tại một bên thân ảnh. Lê Tử tay bụng mặt, chỉ là lộ ra một đôi mi mắt. Ta cái gì cũng không thấy được. Các ngươi không cần để ý ta. Lời nói là như thế nói, nhưng là giữa ngón tay. Lại là đã bỏ sót cặp kia tròn căng mi mắt. Hai người tư thế thật xấu hổ. Bất quá lại làm cho nàng cảm thấy có yêu. Lôi Nặc trên người ngang ngược. Phối hợp y như là chim non nép vào người Lạc Nhạn. Quả thực là tuyệt phối. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ. Trên đời này có người nào đầy đủ xứng đôi Lôi Nặc. Bây giờ mới biết rõ. Trên đời này lớn nhất xứng đôi. Hẳn là Lạc Nhạn. Mà ở Lê Tử Hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lạc Nhạn đã đẩy ra trước người Lôi Nặc, vội vàng đứng lên, Lôi Nặc ngược lại là thuận theo. Biết rõ Lạc Nhạn đã thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp qua nhiều dây dưa, chỉ là ở chạm tới Lê Tử thời điểm, trong mắt nhiều thêm mấy phần lệ khí. Lê Tử nhịn không được ha ha hai tiếng, theo sau quay đầu, đi trở về. Cái này Lôi Nặc lúc trước liền có thể sợ, hiện tại là càng đáng sợ. Quả nhiên, bọn hắn cái này một nhà cường đại gen, mặc kệ là biến thành cái gì, đều là khủng bố tồn tại. Chờ đến Lê Tử rời đi, Lạc Nhạn cũng thu hồi tâm tư, ngồi xuống một bên một chút nghỉ ngơi. Mi mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc, bất quá là một đoạn thời gian không thấy. Lôi Nặc tu vi lại gặp chướng, cả người cường đại nhất giai không ngừng. Hiện tại hắn, có lẽ có ngũ giai đi. Cũng khó trách bên ngoài zombie tại đối mặt Lôi Nặc thời điểm sẽ vô ý thức e ngại né tránh. Lão bà, người không nghĩ ta sao? Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn xem Lôi Nặc biểu hiện trên mặt, có chút hoài niệm Lôi Nặc lúc trước không biết nói chuyện lúc dáng dấp. Thua thiệt lúc trước nàng còn tưởng rằng Lôi Nặc là cao lạnh. Hiện tại mới biết rõ, cao lạnh đều là nhà khác, mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Lôi Nặc đã ngồi vào bên người nàng, đưa tay ôm bả vai nàng. Lão bà, ta rất nhớ ngươi, sau này chúng ta không muốn tách ra. Không có khả năng, ca ca bọn hắn muốn tìm một cái căn cứ. Ta khẳng định là muốn cùng ca ca ở. Nàng sớm muộn muốn dung nhập thế giới loài người, mà Lôi Nặc căn bản không có khả năng tiến vào thế giới loài người. Ngươi không quan tâm ta. Lôi Nặc trên mặt mang theo ủy khuất, trong mắt lại là có một cỗ tức giận lan tràn. Theo cái kia cỗ lửa giận sinh trưởng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đôi kia mắt hắc chậm rãi thu nhỏ. Này lại hắn, lại bắt đầu tang thi hóa. Lạc Nhạn nhìn Lôi Nặc một cái, vội vàng lắc đầu. Nếu như này lại nàng nói là, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Lôi Nặc sẽ trực tiếp diệt Lạc Giật bọn hắn. Lôi Nặc trong lòng không vui lúc này mới tán đi, sắc mặt khôi phục tự nhiên, lần nữa lộ ra ôn nhu tiếu dung. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra, theo sau cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta ca bọn hắn tổng không thể vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Dù sao nơi này là zombie chồng, bọn hắn chung quy là người. Nếu như ngày nào Lôi Nặc rời đi, những cái kia zombie nhất định sẽ cùng nhau tiến lên. Có phải hay không chỉ cần dung nhập nhân loại liền thành? Lạc Nhạn mặt có chút dừng lại, qua một hồi lâu lúc này mới gật gật đầu. Điểm này đầu, Lôi Nặc chau mày, một chút suy nghĩ, hé miệng cười một tiếng, cũng không lại xoắn suýt vấn đề này. Tiếp lấy cùng Lạc Nhạn chán ngán, một mực chờ đến Lạc Nhạn dã rời không chịu nổi, ngã xuống đi ngủ, lúc này mới đi theo nằm ở Lạc Nhạn bên người, tay ôm chặt lấy nàng. Trải qua một ngày, Kim Ngọc xem ra tốt rất nhiều, mặc kệ là từ sắc mặt bên trên vẫn là tinh thần. Hoàng Lượng thân thể càng là tốt hơn nữa, bởi vì hắn bản thân liền là cường hóa thân thể, ở vết thương cái này một phương diện, tự nhiên là so bất luận kẻ nào thật nhanh. Lê Tử trên người thương chủ yếu là ở phần bụng, mà lại là bị ăn mòn. Bất quá đối với nàng tới nói, quen thuộc đau đớn, cho nên không có cái gì cảm giác. Chỉ là cái này sắc mặt ngược lại là kỳ quái, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Mắt nhìn Lạc Nhạn, lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Nụ cười kia nhìn ra Lạc Nhạn thân thể phát run, dứt khoát không còn đi xem nàng. So sánh với Lạc Giật thương ngược lại là nặng nhất, Lôi Nặc chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Tất nhiên không chết, liền ra ngoài đi. Lôi Nặc vừa nói, đám người sắc mặt biến hóa, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Không nói trước bọn hắn có hay không bị thương, này lại bên ngoài lít nhà lít nhít đều là zombie. Nhượng bọn hắn ra ngoài, sợ là mới đi ra ngoài liền bị zombie cho khốn trụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.